Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 648, góc chuyện audio.com. Trời ơi, Hạ Băng Khuynh thấp giọng la, như là ngay lập tức coi quản lý Tần là hung thủ. Ai lại ca có chuyện gì thu thập nhiều bút máy V còn khóa trong hộp tủ, quan trọng là bút máy lại giống hoàn toàn với hai cây phát hiện ở hiện trường. Mộ Nguyệt Sâm cùng Quý Thu đều quỳ xuống, biểu cảm của họ rất thâm trầm. Lão Tần này, dám lớn gan tính kế lên đầu tôi. Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng ca chút ý tốt cười, ngữ khí mang theo sự ca thể tin đờ si. Cũng ca trách anh có phản ứng này, một nanogam là tổng tài cao cao tại thượng, một nanogam chỉ quản lý hậu cần, lúc sáng Tần quan lý nhắc đến ca dám nhìn Mộ Nguyệt Sâm, ai có tưởng tượng đờ si, hắn sẽ có gan giết ân, còn giá họa cho Mộ Nguyệt Sâm. Hạ Băng Khuynh nghĩ, hung thủ thật sự là quản lý Tần, về cô cảm thấy đó là cao thủ giả tạo nhất trên đời R. Quản lý Tần đối với Tam Thiếu có gì bất mãn ca? Quý Thu hỏi Mộ Nguyệt Sâm, anh chưa từng thấy quản lý Tần, đối với hắn biết quá ít. Bà ông ta lúc tại vị là nhân viên kỳ cựu của phòng hậu cần, về phòng hậu cần BT tôi ca giành quản, cơ hội đơn độc gặp mặt với quản lý Tần, một năm ca quá hai lần, hắn ca có gì bất mãn với tôi? Mộ Nguyệt Sâm lạnh nhạt đáp, ngữ khí vẫn như cũ ngạo mạn. Có nhân mới có quả, sẽ ca tự nhiên mà hận, nghĩ thử xem, có đắc tội hắn ca. Quý Thu nhẫn nại hỏi. Mộ Nguyệt Sâm cười nhạo câu miệng, chuyện đùa tôi cần đi đắc tội hắn ét, tôi là ông chủ phát lương cho hắn. Quý Thu trầm mặc, là ca có gì để nói R. Giao lưu với Tam Thiếu thật sự là chuyện ca dễ dàng. Sẽ khiến âm khác lúc nào cũng có kích động muốn đánh chết anh. Lúc họ nói chuyện, Hạ Băng Khuynh luôn nhìn Mộ Nguyệt Sâm, đột nhiên, đầu cô lóe lên. Tôi biết nguyên nhân là gì R. Mắt Mộ Nguyệt Sâm rơi lên mặt Hạ Băng Khuynh, tò mò. E biết, đúng tôi biết, Hạ Băng Khuynh gật đầu, đứng dậy. Quý Thu cũng đứng theo, hỏi, là gì? Hạ Băng Khuynh đi hai bước đến sau lưng Mộ Nguyệt Sâm, vỗ vai anh. Tên này, miệng quá độc có ý muốn làm chết anh, cũng là BT. Hạ Băng Khuynh, Mộ Nguyệt Sâm đen mặt kéo tay cô. Nhưng Hạ Băng Khuynh sớm biết anh có chiêu này, TRC khi anh ra tay đã rút tay lại, lui về khoảng cách an toàn. Đờ CR ca nói đùa nữa, nghiêm túc nói, nhớ sáng nay quản lý Thái nói ca quản lý Tần này sinh lý thiếu thốn, âng đến tuổi trung niên, lại đơn thân, tính tình lại yếu đuối, nhưng nội tâm là u tối, ngược lại, Mộ Nguyệt Sâm là một tồn tại hoàn toàn trái ngược, tự tin, cường đại, trẻ tuổi, đờ si nhiều cô gái ái mộ, nhưng trong tim hắn, phương diện đó cũng ca quá lợi hại, cho nên hắn ghi hận, cho Mộ Nguyệt Sâm là mục đích giả, mà những cô gái đã chết đó, ngược lại là cách để hắn để lộ dục vọng chiếm hữu vĩnh viễn. Phương diện đó có lợi hại ca, chỉ có e biết quản lý Tần ca biết. Miệng Mộ Nguyệt Sâm như có như ca mang ý cười. Ái muội, mặt Hạ Băng Khuynh lập tức đỏ lên. Cô vô thức nhìn Quý Thu một cái. Quý Thu ca tự nhiên cúi nhìn, tay cuộn thành nắm, chạm nhẹ mũi. Phản ứng khó xử của Quý Thu khiến Hạ Băng Khuynh càng đỏ mặt như muốn tìm chỗ chui. Cô giả bộ trấn tĩnh, mặt dày nói. Mộ Nguyệt Sâm, lúc nói chuyện đàng hoàng, đừng chen những câu vô nghĩa vào, tôi nói BT anh biểu hiện cường đại tự tin khiến quản lý Tần cho anh là mục tiêu giả. Cách chương.